Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Chém giết, rừng mê tung bên trong. Chiến cuộc đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Màu đen mãng xà cấp tốc hướng Triệu Phất Y chạy tới. Trên dưới hợp kích, cùng một chỗ động thủ. Đầu tiên là cấp tốc vung vẩy đuôi rắn, đem Triệu Phất Y kéo chặt lấy, lập tức cấp tốc nắm chặt, cứng cỏi thân thể dường như dây sắt bình thường co rúm. Phát ra két, két thanh âm, ý đồ đem hắn rào sát tại trong vòng vây. Cùng lúc đó, màu đỏ tươi miệng rộng mở ra, một tấm tràn ngập lưỡi dao miệng lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Triệu Phất Y đầu lâu mà đi. Cái này một ngụm nếu là nuốt bên trong, tận lực bồi tiếp khẽ cắn xé ra, toàn bộ đầu lâu đều muốn bị nó xé toang. Sống chết trước mắt, Triệu Phất Y chẳng những không sợ, trong mắt ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Chống tại đỉnh đầu cánh tay phải có chút hướng phía dưới một khuất, làm ra vận sức chờ phát động tư thế, chỉ đợi đầu chăn lao xuống, liền muốn nghênh kích đi lên. Nằm ngang ở trước ngực, cánh tay trái thì dựng thẳng lên đến, lấy khuỷu tay làm đao, hướng cứng cỏi mãng da chém tới. Chết! Ngay tại khuỷu tay đao chém trúng mãng da nháy mắt, Triệu Phất Y đột nhiên phát ra một tiếng gào to. Một tiếng gào to về sau, toàn thân trên dưới bỗng nhiên lộ ra sát thanh nhan sắc, từng tầng gân xanh như mật lưới lộ ra tại làn da mặt ngoài, cả người liền phảng phất mặc tầng thiết giáp. Một chiêu này chính là Hách Trường Phong đắc ý chiêu số Long Ngâm Thiết Bố Sam. Trong nháy mắt, lực đạo đột nhiên tăng, một luồng to lớn lực đạo từ Triệu Phất Y thân thể bên trong bỗng nhiên bạo phát đi ra, dường như lũ ống trút xuống đồng dạng cấp tốc tăng cường, nháy mắt vượt qua màu đen mãng xà cực hạn chịu đựng. Hắc mãng dưới sự kinh hãi cũng không lo được tiếp tục nuốt cắn Triệu Phất Y, vội vàng buông ra thân thể, ý đồ tháo bỏ xuống cái này một luồng lực đạo. Đáng tiếc phản ứng của nó đã quá trễ, chỉ nghe bá bá một trận giòn vang, cứng cỏi mãng thân bỗng nhiên phân thành 7-8 tiết, mãng da xé mở từng đạo đỏ tươi lỗ hổng, lộ ra bên trong tươi non mãng thịt, liền khớp xương cũng đều từng cây đứt gãy. Hắc mãng cũng không còn cách nào duy trì thân thể xoay quanh, thuận Triệu Phất Y thân thể trượt xuống, toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất thành một đống bùn nhão. Đây chính là Triệu Phất Y dẫn xà xuất động chiến thuật, vừa rồi liên tục mấy lần đánh vào hắc mãng trên thân đều không có nửa phần hiệu quả. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt nhớ tới một câu ngạn ngữ, đem muốn lấy trước phải cho đi, hắn tất nhiên tổn thương không hắc mãng, vậy liền dứt khoát nhường hắc mãng đến tổn thương hắn. Hắc mãng không phát lực thời điểm, có thể dựa vào trơn trượt mãng da cùng quỷ dị rung động, có thể hoàn mỹ tháo bỏ xuống hắn mỗi một kích. Nếu là hắc mãng đồng dạng phát lực, hắn cũng không tin tưởng cũng có thể hoàn mỹ tháo bỏ xuống hắn mỗi một kích. Sự tình quả nhiên không có ngoài dự liệu, ngay tại hắc mãng ý đồ rảo sát hắn thời điểm, cũng mất đi tự thân ưu thế lớn nhất, từ đó bị hắn nhẹ nhõm chặt đứt. Hắc mãng phục trên đất, tê tê thở phì phò, hai cái mờ nhạt dựng thẳng đồng tử từng tia nhìn chằm chằm Triệu Phất Y, trong mắt tràn ngập sát cơ. Đáng tiếc toàn thân tê liệt không cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Triệu Phất Y một chiêu đắc thủ cũng sẽ không cho hắc mãng lưu lại cơ hội thở dốc, trở tay hướng về phía đầu chăn chính là vỗ. Chỉ nghe ba một tiếng, đầu chăn bị đập hiếm nát. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ hắc mãng bỗng nhiên trở nên mờ đi, hóa thành từng sợi bạch quang. Một tia hướng lên phía trên bốc hơi, trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lưu Tại tại chỗ chỉ có một thanh dài 3 thước kiếm. Thế mà thật có lần này biến hóa. Triệu Phất Y nao nao, từ dưới đất nhặt lên trường kiếm. Hắn mặc dù trước đó biết rõ, chém giết dị thú về sau sẽ có quà tặng xuất hiện, nhưng là chân chính nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn còn có chút kinh ngạc. Thanh trường kiếm này ước chừng 3 thước, toàn thân đen nhánh, ảm đạm vô quang, cũng không biết là cái gì kim loại chế thành. Chỉ có chỗ chuôi kiếm lộ ra màu xanh đen, nắm trong tay cảm giác ôn nhuận, tựa hồ là một loại nào đó vật liệu gỗ. Trường kiếm lưỡi kiếm cực nhỏ, chỉ có 2 ngón tay rộng bao nhiêu, lại cực kỳ sắc bén. Dù cho thần tốc vung vẩy, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm, dùng cho ám sát không thể thích hợp hơn. Tiện tay vạch ở bên cạnh trên một thân cây, cơ hồ không có phát lực, cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ liền bị nhẹ nhàng chặt đứt. Trên thân kiếm cũng không có gì trang trí, chỉ có chỗ chuôi kiếm, dùng tơ vàng khảm nạm lấy huyền mãng 2 chữ. Kiếm này không tệ a. Triệu Phất Y truyền thừa cô Trần Tử bộ phận ký ức, học một bộ sát kiếp kiếm pháp, đối trường kiếm tính năng cũng có mấy phần am hiểu. Trong tay chuôi này huyền mãng kiếm, dù cho không tính là thần binh, chí ít cũng là một cái hiếm thấy lợi khí, coi như cùng Vương Chiêu Nghĩa bội kiếm so sánh, mảy may cũng không kém cỏi. Nếu là phóng tới trên thị trường bán ra, chỉ sợ bạc trắng vạn lượng cũng chưa hẳn có thể mua xuống tới. Chỉ là không biết chuôi này huyền mãng kiếm là thuần túy từ huyễn trận huyễn hóa mà ra binh khí, vẫn là hiện thế bên trong thật tồn tại dạng này một thanh trường kiếm. Nghĩ tới đây, Triệu Phất Y trong đầu bỗng nhiên nổi lên một cái ý niệm kỳ quái. Mấy ngày trước đây, Hợp Thành Quân từng nói cho hắn, Bắc Đấu Thất Tinh trận là từ Toàn Chân Đạo một vị tiền bối đem một kiện không trọn vẹn pháp bảo cải chế mà thành. Hắn hiện tại rất muốn hỏi hỏi cái này vị phía trước, món pháp bảo này đến tột cùng là cái gì? Đặc sắc, Giang Mai nhìn thấy Triệu Phất Y thoát vây mà ra, nhất cử giết chết Hắc Mãng tình cảnh, nhịn không được vỗ vỗ tay, gật đầu tán dương một tiếng, cười nói ra, vị huynh đài này không hổ là Toàn Chân Đạo bên trong tinh anh. Quả nhiên có ngoài dự liệu thủ đoạn, Hách sư đệ cũng thu cái hảo đồ đệ. Trường Xuân Tử nhìn Hách Trường Phong một chút, cũng cười nói, vận khí mà thôi, đảm đương không nổi thái tử cùng sư huynh khích lệ. Hách Trường Phong mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn luôn luôn biết rõ Triệu Phất Y am hiểu chém giết, nếu không cũng sẽ không ở ngoại gia cấp độ liền có thể chém giết nội gia cao thủ Vân Phong Hàn. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền hiển lộ ra. Hắn kỳ thật cũng không hy vọng Triệu Phất Y chịu quá nhiều chú ý. Hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là hy vọng hình tượng không cần lại cùng trên người Triệu Phất Y. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ Triệu Phất Y bị chọn lấy kế hoạch rất lớn. Kẻ này trời sinh am hiểu chém giết, ngược lại là một cái có thể chịu được ma luyện hạt giống tốt. Hách Trường Phong, ngươi nếu là nhìn, không bằng nhường hắn chuyển ném Lăng Vân Tử môn hạ. Theo ta mạch này học kiếm. Trên đài cao, Bạch Hồng chân nhân bỗng nhiên vừa cười vừa nói, Lăng Vân Tử là hắn thủ đồ, truyền thừa hắn một thân kiếm thuật, cũng là mạch này ngày sau thủ lĩnh. Đối với Bạch Hồng chân nhân đến nói, vô luận là Triệu Phất Y, vẫn là màu đen mãng xà, đều cùng sâu kiến không khác. Trận này quyết đấu biểu hiện ra lực lượng cấp độ, với hắn mà nói cũng không có cái gì đáng phải chú ý. Hắn chú ý chính là Triệu Phất Y đang chém giết lẫn nhau bên trong biểu hiện ra chiến đấu trực giác, và cấp tốc thấy rõ Hắc Mãng nhược điểm thiên phú. Nếu là trước thời hạn có chỗ chuẩn bị, hoặc là học qua chuyên môn công pháp, chém giết Hắc Mãng tịnh không đủ là lạ. Nội môn bất luận cái gì một tên đệ tử cũng có thể làm đến. Kỳ liền kỳ tại Triệu Phất Y trước đó đối Hắc Mãng cũng không cái gì am hiểu. Thốt nhiên bị tập kích về sau, còn có thể nghĩ đến biện pháp giết địch. Điểm này toàn bằng thiên phú, dạy là sẽ không dạy. Rất nhiều người tu luyện cả đời, tu vi, công pháp nhìn đều không có kẽ hở, nhưng đều là mặt giấy thực lực, chân chính cùng người giao thủ. Chớ nói vượt cấp giết địch, liền xem như gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, thậm chí hơi yếu một cái cấp độ đối thủ cũng đánh không lại. Nhưng có ít người chỉ nhìn tu vi không có gì không tầm thường. Sở học công pháp cũng là thường thường, lại luôn có thể thấy rõ địch nhân nhược điểm, xuất kỳ chế thắng, từ đó vượt cấp giết người. Loại người này nếu là tu luyện thiên phú cho dù tốt một chút, tại tu hành giới tất thành một đời tông sư, coi như thiên phú thường thường, ở thế tục giới cũng có thể trở thành một phương cao thủ. Triệu Phất Y mặc dù chưa hẳn có thể đi đến một bước này, nhưng là đã biểu hiện ra này cấp độ tiềm lực. Đây mới là Bạch Hồng chân nhân há miệng nguyên nhân. Ha ha, Hách Trường Phong sắc mặt xấu hổ, cười to vài tiếng, nói ra, sư thúc không nói ta còn không có phát hiện. Sư thúc kiểu nói này, ta còn thực sự cảm thấy hắn là cái khả tạo tài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.